Thiếp thân đặc công, chương 1119, làm lão gia tử muốn tới, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi lên lầu, hướng Lam Tuyết gian phòng đi vào, thấy Lam Tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đem hệ ở nàng một đầu mái tóc cài tóc lấy xuống, một đầu mềm mại mái tóc tựa như thác nước thẳng tả xuống, phiêu giật linh động, xinh đẹp động lòng người. Lam Tuyết nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chính là thấy Phương Giật Thiên mang trên mặt lười nhác nụ cười đi vào. Giật Thiên, làm sao ngươi lên tới? Lam Tuyết trên mặt vậy bôi kiều diễm đỏ bừng thái độ vẫn không mất đi, mở miệng hỏi. Ta nhưng là phụng chỉ dụ đi lên theo ngươi, ngươi nói ta có thể không ra đây sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Phụng chỉ dụ, có ý gì à? Lam Tuyết ngẩn ra, hỏi. Đương nhiên là phụng ta tương lai trượng mẫu nương chỉ dụ đến giúp ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, mụ đặc biệt để cho ta thượng tới thăm ngươi một chút, xem chừng mụ là lo lắng ngươi xấu hổ dưới sẽ làm ra tương tự với nằm ở trên giường cầm lấy chăn mơ hồ đầu chuyện tình, vì vậy để cho ta nhìn lại nhìn. A, Lam Tuyết trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói, ta nào có vậy sao mỏng ra mặt a, còn cầm lấy chăn mê đầu đây. Thiếu ngươi nói được, Phương Giật Thiên cười một tiếng, đi tới Lam Tuyết bên người ngồi xuống, đưa tay lôi kéo Lam Tuyết ngọc thủ, đặt ở hai tay nhẹ nhàng mà trà sát xoa ôn nhu nói. Tuyết Nhi, thật ra thì mụ không nói ta cũng sẽ đi theo. Gần đây trong khoảng thời gian này ta vẫn cũng không có hảo hảo theo đi qua ngươi, trong lòng thật là cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá đợi đến qua nữa một thời gian ngắn, 10 ngày nửa tháng, chuyện cũng bận rộn sau khi xong, ta liền toàn tâm toàn ý theo ở bên cạnh ngươi, được chứ? Lam Tuyết trong lòng ấm áp, nhìn Phương Giật Thiên xem ra đường nét kiên cường mặt thản nhiên cười, nói. Giật Thiên, ngươi có thể nói như vậy ta đã rất cao hứng. Nam nhi trí tại bốn phương, nếu như ngươi vừa chuyện bận rộn ta dĩ nhiên có thể thông cảm, nếu như này chút thông cảm cùng tha thứ cũng không có thì như thế nào khi một tốt thê tử đây. Gì, Tuyết Nhi, ngươi tổng cho nên chính miệng thừa nhận là lão bà của ta nữa. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. A, Lam Tuyết thở nhẹ thanh âm, xinh đẹp trên mặt nhuộm điểm một cái ửng đỏ thái độ, rồi sau đó trong mắt vừa chuyển, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói, đều tại ngươi, luôn là một ngụm một tiếng lão bà gọi ta, để cho ta bất chi bất giác cũng bị ngươi không nhận thức được. Cái gì không nhận thức được a, đây là ngươi là tự nhiên cảm giác. Phương Giật Thiên nắm Lam Tuyết tay, cười nói. Lam Tuyết tức giận cười, nhìn Phương Giật Thiên, mà rồi nói ra. Giật Thiên, một lát ngươi còn sẽ ra ngoài an. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là gật đầu, nói. Tuyết Nhi tối nay ta có chút chuyện muốn đi làm cho nên muốn đi ra ngoài, đoán chừng muốn rất trễ mới có thể trở về. Ngươi chớ chờ ta, ngươi trước ngủ, Nga, vừa muốn đi ra ngoài à. Vậy ngươi nhớ được muốn sớm một chút trở lại nghỉ ngơi, trưa mai ta muốn cùng ngươi đi phi trường một lần. Lam Tuyết nói, đi phi trường, Phương Giật Thiên sửng sốt nhìn Lam Tuyết hỏi, đi phi trường làm sao? Tuyết Nhi ngươi muốn đi đâu mà an? Không phải là thích phải đi đón ra ra. Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Cái gì? Phương Giật Thiên thiếu chút nữa không có hù dọa kêu to một tiếng, rồi sau đó chính là nhìn Lam Tuyết, phát giác Lam Tuyết. Góc truyện audio.com, vừa không giống như là mở cười giỡn bộ dạng, tiếp theo hắn chính là không thể tin hỏi, Tuyết Nhi, ngươi là, nói là Lam lão gia tử muốn tới Thiên Hải thị. Lam Tuyết gật đầu, nói. Ừ, mới vừa rồi chưa kịp nói cho ngươi, thật ra thì cũng là tối hôm qua thời điểm ra ra gọi điện thoại tới đây cùng ta còn có mụ mụ nói. Hắn nói hắn ở kinh thành đợi đến có chút buồn bực vì vậy cố ý muốn tới Thiên Hải thị một lần. Ra ra nói lần này đến Thiên Hải thị ra khỏi thăm chúng ta cũng muốn thuận tiện đi xem lão bằng hữu, còn nói. Còn nói gì, Phương Giật Thiên không nhịn được hỏi. Ra ra còn nói lần này ghé thăm ngươi một chút có hay không khi dễ ta, nếu như khi dễ ta hắn liền vậy là ngươi hỏi. Còn có, Gia Gia chuẩn bị thừa dịp lần này tới đây muốn đem hôn sự của chúng ta cho đặt rồi, nói là chọn cuộc sống như lên nhớ. Lam Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, nhẹ nói. Phương Giật Thiên không khỏi cười khổ thanh âm, nói. Tuyết Nhi, ngươi sẽ không phải là cùng lão gia tử nói ta khi dễ ngươi, sở lấy lão gia tử mới nóng lòng như thế lửa cháy muốn tới Thiên Hải thị sao? Muốn thật như vậy, ngày mai ta còn thật không dám đi phi trường đón lão ông tử, miễn cho bị hắn trực tiếp khiển trách ở phi trường. Ta liền đợi ở nhà đeo một bó đằng điều chịu đòn nhận tội được rồi. Phốc suy, Lam Tuyết nghe vậy sau nhịn không được cười lên một tiếng, lưu chuyển lên đôi mắt đẹp giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ta mới không có này nói gì đây. Bất quá đâu rồi, ra ra tới cũng tốt, để khỏi ngươi cả ngày cũng là hướng phía ngoài chảy. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Làm lão gia tử nếu tới rồi, chỉ sợ ta muốn bị đắc tội không ít. Lão gia tử chi trước nhưng là Nam Phương các tỉnh bên này đại quân phân biệt tư lệnh, nói không chừng hắn không nên mang theo ta đi các đại quân khu chuyển động đây. Không được, đến lúc đó ta phải nhớ biện pháp thoát thân mới được. À, không thể nào, gia gia cũng già như vậy rồi, làm sao còn có thể như vậy à? Đến lúc đó ta cũng vậy, không để cho hắn đi, vừa đột nhiên hắn tới liền hào hào đợi trong nhà mới là, tại sao có thể chạy tới chạy lui. Lam Tuyết gật đầu, nói, Di Tuyết Nhi, nếu không đến lúc đó chúng ta cùng lão gia tử nói chúng ta đang tiến hành tạo người kế hoạch, vì vậy bất ngoài xuất. Người nghĩ, lão gia tử như vậy vội vã muốn ôm nặng ngoại tôn, nhất định sẽ đáp ứng. Phương Giật Thiên nghiêm trang gật đầu đào. Cái gì, người ta mới không cần như vậy. Lam Tuyết Thông đỏ mặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn đập hướng Phương Giật Thiên, xinh đẹp không tì vết mặt ngọc đỏ bừng đẹp đẽ, mê người tiếng lòng. Phương Giật Thiên ha hả cười một tiếng, dựa vào đi qua thân đi ôm nhẹ Lam Tuyết thân thể mềm mại, hắn thật đúng là thích xem Lam Tuyết vậy vi thẹn thùng nhưng lại quả thực là đẹp không sao tả xiết. Bất quá nghĩ tới Minh Thiên Lam lão gia tử muốn đi qua, hắn thực tại có chút nhức đầu, dựa vào Lam lão gia tử bản tính, hắn ở chỗ này có không ít năm đó một tay mang đi ra bộ hạ tỷ như ở Liệp Báo bộ đội đặc chủng chính là đã từng là Lam lão gia tử năm đó trực tiếp tiếp quản một bộ đội đặc chủng, trong bộ đội cái kia chút ít thượng cấp lãnh đạo đi theo Lam lão gia tử có ngàn ti vạn sợi quan hệ. Phương Giật Thiên lo lắng chính là Lam lão gia tử tới không chừng muốn áp của hắn cùng đi Liệp Báo bộ đội đặc chủng bên kia chuyển động một, dù sao năm đó nhưng hắn là từ Liệp. Góc truyện audio.com, báo bộ đội đặc chủng chung đi ra. Bất kể như thế nào, Lam lão gia tử muốn tới hắn nhất định là muốn đi nghênh đón, bất quá trước đó tối nay hành động cũng sẽ không có bất kỳ hơn lần. Cả đêm thời gian, đối với hắn cùng với tiểu đao những huynh đệ này mà nói, đầy đủ đem Trung Thiên Thị cùng gần biển thị hai người này trong thành thị hổ đầu hội phân hội thế lực cho giữ thăng bằng. Cách chương.